Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Ta có thể đánh 10 cái sao? Trong mấy ngày kế tiếp, Thượng Tử Vũ mỗi sáng sớm đều chạy đến Ngự Lan trên núi học tập võ công. Bình thường cũng cực kỳ khắc khổ trong tu luyện công. Dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc được chân chính thế giới võ hiệp. Cái kia sức mạnh thì khỏi nói. Sở Ca dạy cũng rất hết lòng. Mặc dù bản thân hắn đối với võ công đồ chơi này cũng là một biết nửa biết. Phần lớn đều là kinh nghiệm dạy học. Bất quá giàu gì hắn cũng luyện chừng mấy cánh cửa LV10 võ công. Hơn nữa cũng có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Cho nên bao nhiêu cũng có thể tổng kết ra một chút kinh nghiệm mà tới. Sở Ca cũng không giấu giếm. Có thể dạy đều dạy cho hắn tên đồ đệ này. Bất quá mặc dù như vậy, mấy ngày kế tiếp học tập tiến triển vẫn là rất có hạn. Trong cơ thể Thượng Tử Vũ nội công ngược lại là ít nhiều gì rốt cuộc có thể luyện được một chút tới. Chỉ bất quá yếu ớt căn bản không có biện pháp ở trong thực chiến cử đi chỗ dụng võ gì. Nếu như gia trì tại trên nắm tay mà nói, phỏng chừng có thể đánh ra một đòn tương đối uy mãnh trọng quyền. Sau đó liền không còn. Nếu như gia trì đến trên thân thể nói, có thể tại trong vài giây tốc độ tăng lên phản ứng. Sau đó cũng mất. Tóm lại chính là thật là ít ỏi. Thái tổ trường quyền 26 thức ngược lại là đều học được. Thuần thục mặc dù còn chưa nói tới. Nhưng là nếu như từ đầu tới cuối một bộ đánh xuống là không thành vấn đề. Nhưng là không có nội lực gia trì. Sở Ca phỏng chừng lấy tố chất thân thể của Thượng Tử Vũ, đối phó tên tiểu lưu manh côn đồ các cái gì phỏng chừng vẫn là có thể. Gặp phải chân chính cao thủ đánh cận chiến, thậm chí không cần gì cao thủ đánh cận chiến, chỉ cần một người tráng hán, phỏng chừng đều không chiếm được xong đi. Bất quá Thượng Tử Vũ cũng không cảm thấy đến. Khoảng thời gian này ngày ngày leo núi, luyện quyền, luyện công, nàng không chỉ cảm giác thân thể tố chất khá hơn nhiều, học được một bộ quyền pháp, còn nắm giữ nội công, tự mình cảm giác rất là rất tốt đẹp. Ngày này, luyện xong một bộ quyền sau, một bên lướt qua mồ hôi trên trán, Thượng Tử Vũ không nhịn được hỏi: "Sư phụ a, người nói ta thực lực bây giờ thế nào à? Có thể hay không một người đánh 10 người à?" Sở Ca lòng nói: "Ngươi cái này cũng tự mình cảm giác cũng quá lương hảo đi." Ngạch, sợ rằng không được, Thượng Tử Vũ vội vàng nói: "Ta không phải nói cùng cao thủ đánh, ta nói chính là người bình thường, thị dân cái gì, dĩ nhiên là trưởng thành phái nam." Sở Ca tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái: "Ta đương nhiên biết ngươi nói là người bình thường, vậy cũng không được a, cái kia đánh 5 cái đây." Sở Ca lần nữa lắc đầu: "Đánh 3 cái cũng có thể rồi đi." Sở Ca lại thở dài: "Lấy thực lực hiện tại của ngươi, đánh một gã lưu manh đần độn cái gì, chắc là không có vấn đề. Nếu như là ngày ngày ngồi phòng làm việc trạch nam, phỏng chừng đánh 2 cái cũng có thể làm được." "A, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã rất nỗ lực a. Ta đây lúc nào có thể luyện đến một người đánh 10 người trình độ à?" Sở Ca lắc đầu một cái: "Còn sớm rất đây. Phái nữ thân thể cường độ bắp thịt tất càng không có cách nào cùng phái nam so sánh. Hơn nữa ngươi trọng lượng cơ thể ở chỗ này, nhìn ngươi cái này hình thể cũng liền 50 kg đi. Có thể đánh thắng 2 cái trạch nam đã là dựa vào kỹ xảo ưu thế. Ngươi muốn thật muốn một cái đánh 5 cái, ít nhất còn phải luyện cái 3 năm rưỡi nói sau đi." "A, làm sao cần lâu như vậy à?" Thượng Tử Vũ có chút thất vọng nói. Sở Ca lại cười xoa xoa đồ đệ đầu: "Ha ha, ngươi cho rằng là đây là trò chơi à? Bí tịch võ công mở ra liền có thể học được. Sau đó tùy tiện luyện mấy ngày liền có thể luyện đến mắc cấp." Cái kia Thượng Tử Vũ nhưng có chút nản chí. Nói cho cùng, nàng chỉ là một cái võ hiệp say mê công việc mà thôi. Mặc dù có nhiệt tình, trong thời gian ngắn nên nỗ lực luyện tập nàng là có thể làm được. Nhưng là thật để cho nàng cầm thời gian 3-5 năm mỗi ngày chăm học khổ luyện không làm khác, vậy đơn giản muốn thân mệnh rồi. Thượng Tử Vũ lại chưa từ bỏ ý định: "Sư phụ, Chẳng lẽ liền không có nhanh nhẹn một chút biện pháp sao? Sở Ca lắc đầu một cái. Luyện công nào có cái gì đường tắt có thể đi. Nhưng là ngươi tại sao lợi hại như vậy? Ta nhìn ngươi tuổi tác cũng so với ta không lớn hơn bao nhiêu a. Ta cũng không cầu cùng ngươi một dạng lợi hại. Chỉ cần có ngươi một phần năm là được a. Sở Ca lòng nói lời này để cho ta nói như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn ta nói cho ngươi biết ta thật ra thì liền cùng chơi game tựa như mở ra một quyển bí. Tịch liền học được rồi. Sau đó tùy tiện luyện một chút liền cho luyện đến mắc cấp sao? Ha ha, ngươi đừng nhìn ta dáng dấp trẻ tuổi. Thật ra thì đây là bởi vì ta luyện cao thâm nội công quan hệ. Trên thực tế, tuổi của ta vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Lời nói này đi ra, cái kia Thượng Tử Vũ vẫn thật là tin rồi. Không có nó, vừa đến Sở Ca bóp gương mặt này vốn là so với hắn chân thật tuổi tác muốn trẻ hơn một chút. Thứ hai nha, trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn tại nội dung cốt truyện phó bản bên trong trải qua mấy chục năm thời gian. Mặc dù là nhanh vào, Sở Ca hiện tại lịch duyệt đã vượt xa người thường, làm cho người ta khí thế cũng muốn thành thục nhiều lắm. Cho nên Thượng Tử Vũ luôn cảm thấy vị sư phụ này đại nhân có loại cảm giác cao thâm khó lường. Bất quá tin thuộc về tin rồi. Cái kia Thượng Tử Vũ không chỉ không có thất vọng ngược lại càng thêm hưng phấn. Thật sự a, vậy có phải hay không nói chỉ cần ta cũng luyện cao thâm nội công, ta cũng có thể giống như ngài như vậy một mực không già đây. Cái kia Thượng Tử Vũ lại hưng phấn nói, vậy ngươi có thể dạy cho ta ngươi luyện nội công sao? Ta cũng muốn không già a. Không được không được, luyện công đến tiến hành theo chất lượng. Người sơ cấp nội công đều không có luyện được cái manh mối tới. Hiện tại đem cao thâm võ công dạy cho ngươi, chỉ có thể hại ngươi a. Đến lúc đó tẩu hỏa nhập ma cũng không ít đùa giỡn. Trên thực tế Sở Ca cũng không biết Thượng Tử Vũ có thể hay không học được long ngâm công. Bất quá lý do ổn thỏa, cũng không cần dạy đại tốt. Hơn nữa chính mình liền như vậy mấy bộ võ công, nếu là đều dạy đi ra ngoài, vậy sau này không có đến dạy làm sao bây giờ? Làm sư phụ dù sao cũng phải giấu nghề mới được a. Cái kia Thượng Tử Vũ lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhất định là sư phụ mình đối với chính mình còn không đủ tín nhiệm. Hoặc có lẽ là cảm tình còn không đủ đúng chỗ. Không được, phải mau nghĩ biện pháp chiếm được sư phụ vui vẻ. Tuổi tác đồ chơi này nhưng là nói không có liền không còn a. Một khi già rồi, đang học cao thâm nội công khả năng liền không có hiệu quả này rồi. Nhất định muốn tại tuổi tác trôi trước khi đi học được trong lúc này công mới được. Suy nghĩ một chút những thứ kia võ hiệp bên trong nhân vật chính đều là thế nào học được tuyệt thế. Thần công tới, Dương Quá là tìm được độc cô cầu bại kiếm mộ, Đoàn Dự là tìm được thần tiên tỷ tỷ sơn động. Trương Vô Kỵ là rơi đến trong sơn cốc tìm được cửu dương thần công. Ai nha, trên thực tế cái nào có nhiều như vậy bí tịch võ công có thể tìm a? Đúng rồi, Quách Tĩnh là dựa vào lấy Hoàng Dung cho Hồng Thất Công làm đồ ăn ngon mới đổi lấy giáo sư hàng. Long 10 cái ngược lại là có thể học một ít, mặc dù sư phụ không nhất định ăn ngon, nhưng là tóm lại là có sở thích của mình đi. Ta cố gắng nhiều hơn đem sư phụ độ hảo cảm quét lên đi. Không tin hắn không dạy ta võ công. Nhớ đến lúc trước chơi võ hiệp trò chơi thời điểm. Chỉ cần đem sư phụ độ hảo cảm quét tràn đầy liền có thể để cho sư phụ dạy mới võ công. Trên thực tế hẳn là cũng không ngoại lệ đi. Ta cũng phải hướng tiền bối môn học tập a. Nghĩ tới đây, Thượng Tử Vũ đã có chủ ý. Ngọt ngọt cười nói. Sư phụ. Ta ngày hôm nay quyền pháp cũng luyện xong. Ta bụng cũng đã đói. Phỏng chừng cũng ngươi đói bụng không? Không bằng chúng ta cùng đi ăn chút gì không? Sở Ca trần chờ một chút. Ngày trước đều là dậy xong sau hai người liền phân đạo dương tiêu. Ngược lại là cũng không có cùng nhau nghĩ ra khỏi. Bất quá ngược lại trở về cũng không có chuyện gì làm. Chẳng qua là ăn sớm một chút. Ngược cũng không sao. Gật đầu một cái nói. Cũng được, vừa vặn sư phụ cũng có chút đói. Như thế chúng ta đi đâu ăn đây? Ta biết một chỗ, nhất định cùng khẩu vị của ngươi. Thượng Tử Vũ nói lấy, kéo lấy Sở Ca xuống núi. Lên xe sau, Ninh Tiết lại nhìn một cái Sở Ca, nhất thời lấy làm kinh hãi. Đại tiểu thư vị sư phụ này cũng quá đẹp trai đi. Chính mình đại tiểu thư này ngày ngày sáng sớm lên chạy lên núi. Cái này sức mạnh rốt cuộc là học võ a hay là tìm đối tượng à? Về nhà sao đại tiểu thư? Không, đi chăm chân quán. 8. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.